lúc tiếng gõ cửa vang lên, gần như là cô bay xuống giường. Hai ba bước nhảy liền đến cửa mở cửa ra, Vinh Hưởng đứng ở trước cửa cười như không cười nhìn cô, bộ mặt chế nhạo, anh mới gõ hai tiếng. Vinh Nhung quệt miệng hừ hừ, sao, chê em mở cửa quá nhanh hả, vậy em đóng lại, anh thích gõ mấy tiếng thì gõ đi. Nói xong cô thật sự chuẩn bị đóng cửa, Vinh Hưởng đưa tay ngăn lại, bồi cười, anh lại cho rằng em đã biết anh sẽ gõ cửa. Vâng, biết rõ à. Vinh Nhung xoay người đi tới bên giường, chậm rãi nói, nếu không, anh cho rằng anh rất cao thâm khó lường sao. Kỳ thật, cô đã sớm quen với thời gian làm việc và nghỉ ngơi của anh. Có lẽ ngay cả Vinh Hưởng cũng chưa từng chú ý tới. Mỗi đêm trước khi ngủ, nhất định anh sẽ tới chúc cô ngủ ngon. Nhưng cô nhớ rất rõ ràng. Anh nên vui mừng vì em hiểu rất rõ anh. Anh có thể nói tiếng cảm ơn. Vinh Nhung lại nằm vào trong chăn một lần nữa, tựa ở đầu giường nhìn anh. Vinh Hưởng gật đầu một cái, rất phối hợp nói cảm ơn. Vinh Nhung nhắm lại mắt, kéo chăn nằm xuống, giọng nói ồm ồm, không có ý nghĩa, tại sao lại không đấu võ mồm với em? Vinh Hưởng ngồi ở bên cạnh giường, nhìn khuôn mặt cô dần dần hồng lên, thu lại nụ cười, nhỏ giọng hỏi, còn đau sao? Buổi tối nhìn cô hầu như không ăn thứ gì, khẳng định cô vẫn không thoải mái. Bây giờ nhìn cô vui vẻ, dường như anh nghĩ quá nhiều rồi. Một tháng chảy máu 7 ngày vẫn không chết, quả nhiên là lực khôi phục kinh người. Dạ, Vinh Nhung nhìn người ngồi bên mép giường, từ từ thò tay ở trong chăn ra, cầm lấy ngón tay thon dài của anh. Từ từ xoắn lấy đầu ngón tay của anh sẽ luôn luôn yêu thương em đúng không? Vinh Hưởng trầm mặc một hồi, khẽ cười lắc đầu, không biết. Tại sao? Trái tim Vinh Nhung trầm xuống, thình thịch nhảy loạn lên, ánh mắt chăm chú nhìn vào anh, chỉ sợ bỏ qua một chút biến hóa trong mắt của anh. Vinh Hưởng trở tay nắm lấy ngón tay của cô, nhẹ nhàng chơi đùa, hạ mí mắt không nhìn cô, không công bằng, tại sao anh phải yêu thương em? Anh cũng là người cần tình thương, tại sao em luôn luôn muốn anh chăm sóc em? Chẳng lẽ anh giống bảo mẫu lắm sao? Vinh Nhung không nhịn được cười ra tiếng. Một cái tay khác nâng lên sờ vào sợi tóc mềm mại của anh. Tiểu Hưởng ngoan, em gái thương anh. Vinh Hưởng cười khẽ, khiêu khích anh em chơi rất vui. Hà, nói xong đưa tay của cô. Vinh Nhung giãy giụa đứng dậy, hai tay quấn lên bờ vai của anh, cụ lại anh. Vinh Hưởng biết cô sợ nhột nhất. Khi còn bé chỉ cần anh chọc cô một cái, điều kiện vô lý gì của anh cô đều đồng ý. Dáng vẻ của anh không giống bảo mẫu, giống như bà vú. Vinh Nhung cười khanh khách, trong miệng còn cứng rắn không chịu thua. Vinh Hưởng nhìn cô đứng dậy, cả thân thể thiếu chút nữa trượt xuống dưới giường, vội vàng đưa tay qua đỡ cô, lôi cô lên, cả người anh bị cô đè ở trên giường. Ngực của Vinh Nhung nhẹ nhàng phập phồng, những sợi tóc đen nhánh xóa ra, đem gương mặt của hai người bao phủ ở trong một không gian nho nhỏ. Vinh Hưởng nhìn cô nằm trên người mình, nhịp tim có hơi mất khống chế. Lúc đó có một đoạn trí nhớ mãnh liệt gào thét mà đến. Lúc này, anh chợt phát hiện, hình như cô không phải là đứa bé nữa rồi. Khi còn bé cô, có nhiều nơi đều đã thay đổi. Trên ngực truyền đến cảm giác mềm mại, Vinh Hưởng có chút không bình tĩnh. Hai người nhất thời đều không biết làm sao. Khóe miệng của Vinh Hưởng khẽ nhếch lên, lưu man cười cười. Nha đầu, áo lót của học sinh tiểu học không có một chút sức hấp dẫn nào. Đồ lưu manh. Vinh Nhung đỏ mặt che vạt áo trước ngực lại, vội vàng từ trên người anh lăn xuống, tim lại có thứ gì đó va đập vào. Vinh Hưởng đứng dậy, cười nhẹ nhàng, đầu kề sát bên tai cô. Này, xấu hổ sao? Khi bé anh còn giúp em tắm đó, trên người em có nơi nào mà anh chưa từng thấy qua? Một tiểu nha đầu, có gì để nhìn? Vinh Nhung tức giận trừng mắt nhìn anh, âm thanh cũng gia tăng mấy phần. Em không phải tiểu nha đầu, một chút cũng không nhỏ. Vinh Hưởng sững sờ, cô bé này vốn chỉ mới 17 tuổi, anh nói sai cái gì sao? Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 7. Ngày hôm sau là chủ nhật, Vinh Nhung vừa mới giúp dì Lưu chuẩn bị xong bữa sáng thì nhìn thấy Vinh Hưởng đi xuống lầu. Anh mặc bộ đồ thể thao màu trắng, còn vác theo một cái ba lô màu đen. Vinh Nhung thấy dáng vẻ này của anh, chợt nhớ tới hình như anh nói chủ nhật này anh muốn đi leo núi. Lần trước anh còn chủ động hỏi mình có đi hay không, tại sao bây giờ một chữ cũng không đề cập đến. Lúc ăn bữa sáng trong nhà chỉ có hai người bọn họ, Vinh Nhung len lén nhìn hành động của người đối diện, nhưng dường như người ta căn bản không để ý đến ánh mắt của cô, chỉ vừa ăn sáng vừa xem báo đang đặt bên cạnh. Không biết là có phải cô bị hoa mắt hay không, hình như khóe môi của người nào đó đang hiện lên một nụ cười như có như không, dĩ nhiên là vẻ mặt hiện lên tâm trạng vô cùng tốt. Vinh Nhung thở phì phì cắt thức ăn trong dĩa, cười quỷ dị như vậy, chẳng lẽ rất mong chờ đợt leo núi này hay sao? Trong trí nhớ của cô hình như Vinh Hưởng không phải là người thích náo nhiệt như vậy. Đầu ngón tay Vinh Nhung run lên, chẳng lẽ anh có hẹn với người nào đó? Lưỡi dao trượt qua cái đĩa sứ, phát ra tạp âm chói tai, Vinh Hưởng nhíu mày, khẽ nâng mắt lên nhìn hành động của cô, em đang luyện ngón tay sao? Đúng. Vinh Nhung tăng thêm lực đạo trong tay, tiếng kít kít bén nhọn khiến người ta nghe thấy càng thêm ớn lạnh mà run lên. Vinh Hưởng buồn cười tiếp tục trêu chọc nói, cái dĩa còn chưa bị nứt thì màng nhĩ của anh sẽ bị thủng trước rồi đấy. Em đang muốn làm thủng màng nhĩ của mình, như vậy sẽ không nhẹ dạ cả tin nghe lời của người nói mà không giữ lời. Vẻ mặt Vinh Nhung khó hiểu nhìn ánh mắt đang của anh đang nhìn mình, lườm anh, giả bộ khá lắm. Sở trường của người này chính là giả vờ vô tội. Không phải anh đã hẹn với cô gái nào đi leo núi sao? Cũng không đưa em đi cùng, cho dù muốn tìm chị dâu cho em thì cũng để cho em tham gia xem mặt chứ. Khóe miệng Vinh Hưởng mang theo ý cười, cánh tay vòng trước ngực tựa lưng vào ghế ngồi nhìn cô, nhưng không nói chuyện, cứ như và mà nhìn cô chằm chằm. Vinh Nhung bị anh nhìn đến sù lông, nhỏ giọng lầm bầm, được rồi, là em muốn đi theo anh. Anh không ở nhà, một mình em rất cô đơn. Trong nhà chỉ có gì? Vinh Hưởng khẽ thở dài, biết mình bó tay với cô, không phải trong người em đang khó chịu sao? Chảy nhiều máu như vậy mà còn có sức đi leo núi sao? Cô có nên cảm kích anh rất quan tâm đến cô hay không? Anh cũng không muốn vừa leo núi, vừa còn phải lo lắng chăm sóc cho một người mất rất nhiều máu. Vinh Hưởng nói như thật, còn không quên bổ sung thêm một ánh mắt ghét bỏ. Vinh Nhung nghe thấy lời của anh, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, có thể miêu tả đến rõ ràng như vậy sao? Vẫn còn ở trên bàn cơm đấy. Người này thật sự là rất quá đáng rồi. Hai tay cô đập mạnh lên bàn cơm, làm cho Vinh Hưởng bị dọa sợ. Cô tức giận đến cắn răng, thở phì phì nói với Vinh Hưởng, đến lúc đó đừng trách ngược lại em là tại sao không giúp anh. Hừ. Vinh Hưởng cúi đầu cười một tiếng, giúp cô vuốt lông, được rồi, vốn là chuẩn bị dẫn em theo. Không phải là ngày hôm qua em không khỏe sao? Bây giờ muốn đi thì mau thay quần áo đi, anh đợi em dưới lầu. Vinh Nhung lập tức nở ra một nụ cười, biết âm mưu đã thực hiện được, kéo đôi dép lệch xệch chạy lên lầu. Vinh Hưởng đứng ở phía sau bỗng nhiên lên tiếng, nhớ mang theo thuốc giảm đau. À, còn có, băng vệ sinh của em nhớ phải mang theo đủ đấy. Chúng ta sẽ ở lại đó một đêm. Vinh Nhung đang bước trên bậc thang thì lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đã ngã dài trên mặt đất. Cô giận dữ quay đầu trừng mắt nhìn anh, Vinh Hưởng, anh có thể giống con trai một chút được không? Sợ em không biết thôi, trên núi không mua được băng vệ sinh. Người nào đó phất phất tay, bày tỏ mình là thật tâm muốn tốt cho cô. Vinh Nhung thật muốn dùng một cái băng vệ sinh đập vào mặt anh, lại kèm tặng một câu, băng vệ sinh em gái anh. Câu này giống như câu mắng người vậy à. Đến chỗ tập hợp, Vinh Nhung mới phát hiện có rất nhiều người cô đều không biết, phần lớn là lớp của Vinh Hưởng. Chỉ là từng các học sinh nam đều mang theo bạn gái, ở độ tuổi của bọn họ, loại chuyện này là cực kỳ bình thường. Bỗng nhiên Vinh Nhung nghĩ đến, hình như mấy năm nay chưa từng thấy bên cạnh Vinh Hưởng xuất hiện bạn gái nào, cho nên anh mới có thể lựa chọn dẫn cô theo. Nhưng nếu như cô không tới thì sao? Chu Tư Thành chủ động chào hỏi với Vinh Nhung, mặc dù Vinh Nhung không muốn gặp anh, nhưng bởi vì quan hệ của anh ta và Vinh Hưởng, nên cô vẫn lộ ra gương mặt tươi cười miễn cưỡng, đồng thời cũng nói với anh ta vài câu. Loại con trai này vừa nhìn là biết ngựa được khoác lên áo hoa hồ điệp, cho nên cô vẫn luôn giữ khoảng cách với anh càng xa càng tốt. Nhưng rất bất ngờ, Chu Tư Thành không trêu chọc cô giống như lần trước, mà lại đặc biệt thân mật cùng với một bạn gái cùng lớp tên là Lạc Lăng, luôn cười cười nói đi ở phía trước bọn họ. Tưởng Mạch và Dịch Phong đi ở phía sau bọn họ cách đó không xa cười nói ầm ĩ, hai người này không phải là oan gia không cùng nhà, lúc nào gặp nhau đều rất rộn rã. Gió biển từ phía sau thổi lên làm lay động quần áo, Vinh Nhung nhìn cây cối xanh khắp núi, tâm trạng cực kỳ tốt. Chạy theo Vinh Hưởng muốn chụp hình, Vinh Hưởng chán ghét bác bỏ, cả đưa ở gờ luôn né tránh. Vinh Nhung ở phía sau chạy theo anh, chạy một đoạn xa liền không còn chút hơi sức nào. Vinh Hưởng nhận lấy ba lô của cô, bước chân chậm lại chờ cô, đã nói em không nên đến đây, rất phiền phức. Vinh Nhung không vui, nhéo vào cánh tay anh một cái, nói, có phải em chiếm danh sách của người nào đó hay không? Vinh Hưởng nhìn cô nở nụ cười quỷ dị, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Ý cười của Vinh Nhung cứng ở khóe môi, Vinh Hưởng anh, có người trong lòng. Vinh Hưởng cảm thấy người bên cạnh đi càng lúc càng chậm, ngay cả hăng hái hình như cũng giảm xuống. Anh nghi ngờ xoa xoa tóc của cô, sao vậy, tại sao chim sẽ không lên tiếng? Chim sẻ mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Anh có người trong lòng sao? Vinh Hưởng sửng sốt, vẫn chăm chú nhìn phía trước như cũ. Hình như anh đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng cái gì cũng không nói. Vinh Nhung có chút nhụt chí, trong lòng cực kỳ luống cuống. Bước chân cũng càng lúc càng nặng nề, im lặng không lên tiếng đi theo phía sau anh. Em thì sao? Vinh Hưởng lên tiếng hỏi ngược lại cô, mang theo chút ý cười, từ từ quay đầu nhìn cô, trên mặt tràn đầy dịu dàng. Nhung Nhung có người nào thích chưa? Vinh Nhung nắm chặt tay trong túi áo, nheo mắt lại cười nói, anh đoán thử xem. Vinh Hưởng cười một tiếng, không trả lời. Hai người im lặng. Vinh Nhung phát hiện, những năm này cô và Vinh Hưởng càng lúc càng xa, cho dù gặp lại, lúc nào anh cũng có thêm xa cách nhàn nhạt, cũng sẽ không thẳng thắn đem chuyện trong lòng nói trước mặt cô. Khi còn bé hầu như anh và cô luôn như hình với bóng, thân thiết như vậy cũng chỉ trong thời gian 7 năm đó mà thôi. Mà nay, anh đã trưởng thành, trở thành một thiếu niên bí mật, có suy nghĩ, với cô, chỉ là anh em, mà cũng không giống anh em. Lúc đến giữa sườn núi, tất cả mọi người đều dừng lại nghỉ ngơi. Bỗng nhiên Lạc Lăng chạy tới chủ động chào hỏi Vinh Nhung, tính tình thoải mái niềm nở giống như rất thân với Vinh Nhung. Vinh Nhung nhìn Vinh Hưởng đang nói chuyện với đám người Dịch Phong, còn mình lại bị Lạc Lăng lôi kéo đi về phía trước. Lạc Lăng nhìn cô gái đang im lặng ở bên cạnh, nghiêng đầu cười nói, em là em gái của Vinh Hưởng sao? Đúng là rất giống nhau, Vinh Hưởng cũng không thích nói chuyện. Tên kia không thích nói chuyện. Trong lòng Vinh Nhung hung hăng khinh bỉ anh, quả nhiên là làm ra vẻ khô khốc, cả bụng đầy lời nói của anh đều chạy đi đâu hết rồi. Chẳng lẽ anh thật sự thụ động sao? Lạc Lăng từ từ đi tới, bước chân nhẹ nhàng. Tâm trạng cũng có vẻ rất tốt, mặc dù Vinh Hưởng không thích nói chuyện, nhưng lại là người rất tốt, giúp chị rất nhiều, chị thật sự vô cùng cảm ơn cậu ấy. Vinh Nhung có chút ngoài ý muốn nhìn Lạc Lăng một cái. Lạc Lăng hé môi cười nhẹ, khóe mắt nhìn thấy Vinh Hưởng và đám người Chu Tư Thành đi ở phía sau cách đó không xa, còn thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía các cô. Lạc Lăng kéo dây đai ba lô, từ đầu đến cuối khóe miệng đều dương lên. Trước kia chỉ biết học, có quan hệ không tốt với bạn học trong lớp, đắc tội không ít người. Thân là lớp trưởng, nhưng không có một chút lòng dân. Rất nhiều bạn học nhìn chị không vừa mắt, còn có bạn nam cố ý bắt nạt chị. Nhiều lần chị vì trò đùa dai của bọn họ biến thành rất khó coi. Không biết bắt đầu từ lúc nào mà loại chuyện này đã còn không nữa rồi. Sau này mới biết là Vinh Hưởng đã giúp chị. Hai má Lạc Lưng ửng đỏ, một đôi mắt trong suốt sáng ngời. Chị không biết, người lạnh lùng như vậy cũng sẽ ra tay giúp đỡ người khác. Thật ra thì anh ấy rất thích lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui. Vinh Nhung nói xong thì đồng thời cũng khinh bỉ bản thân mình. Vinh Hưởng sẽ vui khi giúp đỡ người khác mới là lạ. Trời sập xuống anh cũng chỉ chống đỡ một mảnh trên đỉnh đầu của mình mà thôi. Nhưng càng như vậy thì anh mới càng kỳ lạ, không phải sao? Vinh Nhung len lén liếc nhìn người bên cạnh, một đôi mắt cong lên đến vô cùng long lanh. Ánh mắt kia nhìn thế nào cũng giống như biết nói. Làn da trắng nõn không có một chút tì vết, giống như làn da mịn như sứ của trẻ con vậy. Người như vậy liệu Vinh Hưởng có thích không? Đột nhiên trong đầu thoáng qua một ý nghĩa, có phải chính mình đã chiếm chỗ của Lạc Lăng? Bởi vì Lạc Lăng cũng không dẫn theo bạn trai. Lúc nghĩ đến điều này, trong lòng cô có chút khó chịu. Ngay cả một chút ấm áp cuối cùng thuộc về mình cũng biến mất luôn hay sao? Dọc theo đường đi Lạc Lăng rất hay nói chuyện, Vinh Nhung thì chỉ thỉnh thoảng hùa theo cô mấy câu. Nhưng Lạc Lăng không phải là kiểu người bụng dạ khó lường, không đến dăm ba câu đã nói trắng hết ra suy nghĩ của mình. Lại còn đỏ mặt hỏi Vinh Nhung, Vinh Hưởng thích gì, ghét cái gì? Trên mặt Vinh Nhung không khỏi lộ ra một nụ cười dịu dàng, mỗi một cái đều giống như thuộc lòng như bàn tay. Anh ấy hả? Thật ra thì tính tình không hề tốt, rất ngây thơ, giống như trẻ con vậy. Lúc tức giận không thể tiếp tục đả kích anh ấy, mà phải dụ dỗ. Nếu như ngốn nguẩy làm nũng, đùa nghịch chơi xấu anh ấy, lập tức anh ấy sẽ mềm xuống. Hơn nữa anh rất thích ăn đồ ngọt, điểm này so với con gái thì còn hơn con gái nữa. Nhưng anh ấy rất giỏi nấu cơm, thích tự mình xuống bếp, ghét ăn thức ăn nhanh ở bên ngoài. Cái này liên quan đến tính thích sạch sẽ của anh ấy. Anh thích màu xanh dương, thế nhưng chưa bao giờ mặc quần áo màu xanh dương. Bởi vì da anh rất trắng, sợ mặc màu xanh dương sẽ nhìn giống con gái. Lạc Lăng trợn mắt há hốc mồm nhìn Vinh Nhung, thật lâu mới mở miệng. Em nói, đó chính là Vinh Hưởng sao? Chẳng lẽ còn có một Vinh Hưởng khác sao? Tại sao Vinh Hưởng trong miệng em hoàn toàn không giống với người mà chị nhìn thấy? Vinh Nhung cũng buồn bực. Nhìn đi, Vinh Hưởng là một người đáng sợ cỡ nào. Tâm cơ thâm sâu, đem tất cả khuyết điểm của mình giấu thật kỹ. Chỉ có khi ở trước mặt cô mới bộc lộ ra tất cả khuyết điểm. Ai đi? Trong đầu Vinh Nhung bỗng nhiên sáng tỏa. Không phải nói, con trai ở trước mặt người con gái mình thích đều cực kỳ chú trọng hình tượng. Mình nói xấu anh mình nhiều như vậy, nếu anh ấy mà biết có khi nào giết mình diệt khẩu hay không? Vinh Nhung vội vàng bắt lấy cánh tay Lạc Lăng nói. Không đúng không đúng, vừa rồi người đó không phải là anh của em. Anh của em là một người rất tốt, căn bản không có khuyết điểm. Tính khí vừa tốt, lại vừa đẹp trai, trong nhà còn có rất nhiều tiền. Điển hình là người cao soái phú, cô gái thích anh tuyệt đối không sai. Sau khi nói xong thì cô phát hiện sắc mặt Lạc Lăng ửng đỏ nhìn phía sau lưng mình. Cao soái phú là giỏi, đẹp trai, nhiều tiền. Vinh Nhung cứng ngắc quay đầu lại, liếc nhìn Vinh Hưởng đang đứng ở phía sau. Trên mặt cũng hiện lên sự sửng sốt, nhìn dáng vẻ này của anh, khẳng định là đã nghe được cô vừa nói rồi. Bỗng nhiên Vinh Nhung có chút đau đầu. Vinh Hưởng, chắc sẽ không nổi giận chứ? Mình quảng cáo như vậy thật sự có phần giả tạo quá cao rồi. Nhưng dù thế nào thì cô cũng đã giúp anh gia tăng thêm sự nổi bật mà. Nghĩ như vậy, Vinh Nhung vốn có chút không thể hô hấp lại lập tức hít thở đều lại, hiên ngang mà đón lấy ánh mắt của Vinh Hưởng. Khóe miệng của Vinh Hưởng mang theo chút ý cười. Một phen ôm lấy cổ của cô đi về phía trước, một chút cũng không quan tâm Lạc Lăng đang sững sờ đứng ở phía sau. Vinh Nhung bị anh mạnh mẽ siết cổ đến không thở nổi, đưa tay đẩy cánh tay đang giam cầm trên cổ xuống. Sao, em quảng cáo miễn phí giúp anh còn muốn giết người diệt khẩu hả? Vinh Hưởng dẫn cô đi tới phía trước thật xa mới buông tay ra, nheo mắt lại cười cười. Vinh Nhung nhìn nụ cười quỷ dị của anh, vui mừng như đến thế sao? Không phải chỉ là ở trước mặt người anh thích tuyên truyền chút thôi sao? Chỉ dựa vào hành động bạo lực ban nãy không phân tốt xấu kéo cô đi, thì đoán chừng con gái người ta cũng đã bị dọa sợ không nhẹ. Quảng cáo này vô ích rồi, đáng thương cho lòng của cô cũng vì điều này mà trở nên mơ hồ. Thật sự nghĩ như vậy sao? Vinh Nhung nghe thấy vấn đề anh hỏi thì lập tức ngu ngu ngớ ngớ gật đầu. cái gì mà nghĩ như vậy? Chính là lời ban nãy em nói với Lạc Lăng đó. Đôi mắt Vinh Hưởng sâu xa nhìn chăm chú vào cô. Vinh Nhung bị anh nhìn có chút không thở nổi, lảng tránh ánh mắt của anh mà. Ừ, một tiếng, tâm trạng của Vinh Hưởng trở nên tốt hơn, đi về phía trước. Vinh Nhung vuốt ngực một cái, ổn định lại hơi thở rồi nói tiếp. Ở trước mặt người anh thích, không phải... em cũng đã khen anh mấy câu sao? Mặc dù anh là người đặc biệt ích kỷ, đặc biệt khó sống chung, hơn nữa tính khí cũng không tốt cho lắm, nhưng em cũng biết bao che khuyết điểm cho anh, không thể để cho anh của em mất thể diện ở trước mặt người trong lòng được. Cho nên em liền trái với lương tâm mà nói nhiều ưu điểm của anh ra một chút. Mặc dù em biết rõ con gái đi theo anh nhất định sẽ bị anh bắt nạt rất thảm, nhưng em cũng không đành lòng nhìn anh độc thân một mình. Vinh Nhung nhìn thấy vẻ mặt Vinh Hưởng đen lại, cô vội vàng che miệng lại. Tại sao cô cảm thấy có ảo giác, hình như trời đã thay đổi thì phải? Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8. Dường như Vinh Nhung cảm nhận được từng đợt gió thu âm trầm thổi qua sau lưng mình, còn kết hợp thổi qua một vài lá khô. Cô ngượng ngùng cười cười. Anh, bình tĩnh, Lạc Lăng đang đứng ở phía sau nhìn đấy. Cần phải làm quân tử, quân tử. Vinh Hưởng ngoài cười nhưng trong lòng không cười, cúi người nhìn cô, nhẹ nhàng gật đầu. Anh ích kỷ sao? Dáng vẻ này thực sự giống như chỉ đang hỏi cô về cách nhìn của mình, không có ý nào khác. Không ích kỷ, chỉ là so với cái kia, người không vì mình trời tru đất diệt, phần lớn là suy nghĩ cho mình, đây là lời khuyên ông cha truyền xuống. Cái này nói rõ anh phải kế thừa truyền thống tốt đẹp của Trung Quốc. Rất tốt, rất tốt. Sự yên tĩnh trước cơn bão táp, cô nhạy cảm đánh hơi được hơi thở của người nào đó sắp bạo phát. Người khôn giữ mình mới là vương đạo, khí phách gì gì đó, đều đi gặp quỷ đi. Sống chết ở trước mặt, bảo toàn tính mạng mới là quan trọng nhất. Anh khó sống chung. Người nào đó tiếp tục bày ra cái đuôi to chậm rãi hỏi. Vinh Nhung oán thầm trong lòng. Không khó sống chung, không cần phải để ý đến người khác. Vấn đề ở chỗ bọn họ, em ghét sống chung với bọn họ. Em có khí chất riêng của mình, không dễ dàng thông đồng với nhau để làm bậy. Ừm, tính tình cũng không tốt. Không phải tính tình anh không tốt, là em rất không có cá tính. Vinh Hưởng nhíu mày, chậm rãi đứng thẳng lên. Cảm giác bị áp bức đã không còn, Vinh Nhung thở phào một cái. Trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình, về sau cần phải cẩn thận, ở trong tình huống có bạo chúa ở bên cạnh thì nhất định phải đề phòng 120%. Không thể tùy tiện nói thật ra, phải học tập thật giỏi đạo sinh tồn để nịnh thần. Bạo chúa tiếp tục đi về phía trước, Vinh Nhung chân chó chạy chậm đuổi theo. Vinh Hưởng ném cái ba lô đeo trên vai vào trong ngực cô, dù sao anh cũng là người ích kỷ. Để cho em giúp anh đeo ba lô mới là chuyện ích kỷ nên làm. Hửng. Vinh Nhung nhìn ba lô trong ngực khóc không ra nước mắt. Ích kỷ cũng ích kỷ đến đúng lý hợp tình như thế. Đây là thời đại gì hả? Vinh Nhung nhỏ giọng lầm bầm. Anh là quỷ ấu chỉ. Vậy tại sao ngay cả túi sách của anh cũng đưa cho em? Bởi vì tính tình anh không tốt. Biết em không dám phản kháng. Cho nên mới có thể tùy ý bắt nạt. Cái gì gọi là tự bê đá đập vào chân của mình, cái gì gọi là ngậm bồ hòn làm ngọt, thì ra mỗi một câu ngạn ngữ đều là do người xưa bỏ ra không ít đau khổ bức bách máu chảy đầm đìa để đổi lấy. Anh không biết như vậy là rất không ga lăng sao? Lạc Lăng ở phía sau nhìn anh đấy. Vinh Hưởng quay đầu lại nhìn Lạc Lăng, sau đó nhíu mày, ánh mắt phức tạp liếc Vinh Nhung một cái, cuối cùng mím môi lạnh lùng tiếp tục đi về phía trước. Anh đang tự thể nghiệm để cho các cô gái nhìn xem cái gì gọi là quỷ ích kỷ. Suy cho cùng vẫn là mang thù đấy. Anh là hồ ly thối có lòng dạ hẹp hòi. Vinh Nhung ủy khuất ôm ba lô, bĩu môi nói. Vinh Hưởng, em cho anh biết, bây giờ anh rất nguy hiểm. Cứ tiếp tục như vậy, sẽ dung túng cho tính tình không đàng hoàng không đứng đắn của anh. Tính tình sẽ thối rửa dữ dội. Cho nên... cần phải tiếp thụ đề nghị chân thành của em, cố gắng cải thiện, như vậy mới không đến mức ở trên con đường trai ế càng tìm càng xa. Vinh Hưởng hừ một tiếng, vậy theo ý em, anh phải cải thiện như thế nào? Đầu tiên, cầm lấy ba lô của em. Đây là điều quan trọng nhất. Thương hoa tiếc ngọc, có hiểu hay không? Mặc dù là rất quê mùa, nhưng các cô gái rất yêu thích điều này. Tiếp theo, cần phải dịu dàng, không thể nhìn người ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Này nha, hiện tại anh dùng ánh mắt này, ngay cả gấu Bắc Cực cũng không chịu đựng được đấy. Huống chi là các cô gái yếu đuối mỏng manh. Vinh Hưởng càng nhíu mày nhiều hơn, dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn cô. Ai nói cho em biết anh thích Lạc Lăng hả? Hình như là không ai nói với cô thì phải. Vinh Nhung chớp chớp mắt. Anh, tại sao anh không thích chị ấy? Tại sao anh phải thích cô ấy? Chị ấy rất đẹp, tính tình cũng tốt. Anh thích tính tình không tốt, bộ dáng không đẹp, cho nên cô ấy không phù hợp với tiêu chuẩn của anh. Vinh Hưởng đút hai tay vào trong túi, nhàn nhã đi về phía trước. Vinh Nhung trợn mắt há hốc mồm, ôm ba lô trong ngực hì hà hì hục đuổi theo, dùng một ánh mắt khó có thể tin tưởng quan sát anh. Chẳng lẽ trong 10 năm này, Vinh Hưởng đã từ một S hoàn mỹ lột xác biến thành em? Ở trên núi có hồ nước nóng, tất cả mọi người lấy thẻ phòng cho phòng của mình. Dĩ nhiên Vinh Nhung và Tương Mạch sẽ ở cùng một phòng. Bình thường Tương Mạch luôn líu ra líu díu nhưng từ xế chiều hôm nay bỗng nhiên lại đặc biệt yên lặng. Vinh Nhung quan sát một lúc lâu cũng không nhìn ra được gì. Rốt cuộc có chuyện lớn gì mà khiến cho cô nhóc này bỗng nhiên biến đổi thành một người im lặng như vậy? Tương Mạch luôn mang theo bộ dáng u sầu. Lúc ăn cơm tối chỉ tùy tiện ăn vài thứ rồi lập tức trở về phòng. Vinh Nhung thấy tâm tình của cô không tốt, vì thế muốn tìm cô đi ngâm nước nóng. Nhưng về đến phòng thì lại không thấy người đâu. Bèn trực tiếp đi đến phòng của Vinh Hưởng và Dịch Phong. Đúng lúc Vinh Hưởng cũng mới từ thang máy đi ra. Mới vừa mở cửa phòng ra, hai người liền bị cảnh tượng bên trong phòng làm cho ngu muội. Tương Mạch bị Dịch Phong đè ở trên giường, áo bị ném ở trên mặt thảm, trên người chỉ còn lại cái áo ngực màu đen. Dịch Phong khóa hai tay của Tương Mạch để lên đỉnh đầu, chân trái quỳ xuống ở giữa hai chân cô, đùi phải lại mạnh mẽ đè lên đầu gối không ngừng giãy giụa của cô. Mặt Tương Mạch đỏ bừng vì bị Dịch Phong hôn đến không thở nổi, miệng còn phát ra tiếng ô ô nhỏ vụn. Thấy cảnh nóng trước mắt khiến Vinh Nhung cảm thấy như có dòng máu nóng sôi trào lên đỉnh đầu, đỏ mặt quay lưng lại. Cảnh tượng như thế này giống như tiết mục cưỡng gian hay chiếu trên TV vậy. Mặt Vinh Hưởng không có chút cảm xúc ném lại một câu, sau này nhớ khóa cửa cho kỹ. Sau đó tự nhiên đóng cửa phòng lại một lần nữa. Vinh Nhung đứng ở ngoài cửa văn vê ngón tay, hồi lâu mới lúng túng nói. Cái kia, chúng ta có nên báo cảnh sát hay không? Vinh Hưởng không hiểu nhìn cô. Chẳng lẽ không phải bây giờ Dịch Phong đang phạm tội? Chúng ta cần phải báo cảnh sát trước khi anh ta cưỡng gian nha. Vinh Hưởng xem thường liếc mắt một cái, trực tiếp coi nhẹ cô, sải bước đi về phía trước. Vinh Nhung nhìn thấy anh đi ngay lập tức cô ngăn lại anh lại. Anh muốn đi đâu? Tương Mạch chiếm phòng của anh, không phải... anh nên ngủ trên giường của cô ấy hay sao? Vinh Nhung chắn ở trước mặt anh, đương nhiên không được. Bỗng nhiên Vinh Hưởng giơ tay đang nắm chặt để ở bên môi, cười nhẹ nói, yên tâm, nói đùa với em thôi, Tương Mạch sẽ không ở phòng anh cả đêm đâu. Vì sao? Vinh Hưởng chỉ cười mà không nói, vòng qua cô trực tiếp đi tới phòng của các cô. Vinh Nhung ngu ngơ đi theo phía sau anh, thẻ phòng vừa mới được quét qua thì cô nhớ tới cái gì đó. Cô nhanh chóng chen lên đứng ở trước cửa, nhìn Vinh Hưởng nói, chờ em một chút. Nói xong liền chuẩn bị đóng cửa lại. Vinh Hưởng nhanh chóng chống tay ở trên cánh cửa, làm gì? Nếu như làm gì còn nói cho anh biết thì sẽ để anh đợi ở bên ngoài sao? Vinh Tiểu Bạch, ánh mắt Vinh Hưởng lóe lên, dùng một chút sức lực liền đẩy cánh cửa ra. Vinh Nhung luống cuống tay chân nhào tới giường muốn giấu thứ gì đó, nhưng tay chân của Vinh Hưởng dài hơn cô cho nên vừa vươn tay ra liền cướp được thứ ở trên giường. Nhìn xong lại chán ghét vứt qua một bên, anh còn tưởng là thứ gì, thì ra là băng vệ sinh, trong siêu thị xếp đầy, tại sao phải giấu? Vinh Nhung tiếp nhận món đồ anh ném qua, thở phì phì trừng mắt nhìn anh. Con trai ở tuổi của anh sẽ đi vào cờ khu ẹt băng vệ sinh trong siêu thị để mua đồ sao? Vinh Hưởng nhìn cô phồng hai má, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt đầy thịt của cô. Làm gì, gì cả của con gái đến thì tâm trạng sẽ thay đổi rất nhanh hay sao? Để cho anh mở mang kiến thức vui mừng buồn giận cả một ngày. Vinh Nhung tức giận ném băng vệ sinh ở trong tay qua. Gì cả em gái anh? Em không phải là em gái của anh sao? Vinh Hưởng bày ra vẻ mặt đơn thuần của người vô tội. Tại sao đang em lại đi mắng chính mình? Vinh Nhung bực mình nhặt lại món đồ mới ném ra. Yên lặng không lên tiếng. Đầu năm nay cái gì đáng sợ nhất? Không phải là lưu manh, mà là lưu manh có văn hóa. Lưu manh có chỉ số IQ cao. Một cô bé tinh khiết lương thiện như tờ giấy trắng là mình làm sao có thể địch nổi bạo chúa lưu manh cường đại. Vinh Hưởng để hai tay ở phía sau, hai chân rảnh rỗi lắc lư ở bên giường, ánh mắt quét căn phòng một vòng. Khát, cho anh ly nước. Khát em gái anh. Vinh Nhung rất muốn mắng nhưng vẫn ngoan ngoãn khuất phục. Ai bảo mình là em gái, mắng đến mắng đi cũng là mắng đến trên đầu mình. Vinh Hưởng nhìn Vinh Nhung để chân trần nhảy xuống giường, cầm lấy cái ly đi đến bình nước khom lưng rót nước cho mình. Bởi vì động tác khom lưng cho nên lộ ra một mảnh vòng eo trắng tinh ở bên ngoài áo t-shirt màu trắng, những sợi tóc đen nhánh trượt xuống bả vai. Ánh đèn ấm áp trong phòng rọi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn từ góc độ của anh, dường như ngay cả lông tơ thật nhỏ trên khuôn mặt anh cũng nhìn thấy rõ ràng. Lỗ mũi cao thắng khéo léo tạo ra một tầng bóng mờ, đôi môi đỏ mọng hé mở. Ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm vào dòng nước trong suốt chảy ào ào vào cái ly thủy tinh. Ánh mắt của Vinh Hưởng không tự chủ được mà lưu luyến đến vòng eo mảnh khảnh của cô. Ý thức được đại não của mình có chút không thể khống chế, anh vội vàng thu hồi ánh mắt. Tim đập không ngừng nguyền rủa rốt cuộc mình đang lấy ánh mắt bỉ ổi di đến nhìn em gái mình. Thật sự là biến thái. Vinh Nhung kéo dép lê đi đến gần anh, đưa ly nước cầm trong tay cho anh, cho này, thiếu gia. Vinh Hưởng cũng phối hợp đáp lại, ừm, ngoan. Vinh Nhung biết rõ người nào đó rất thích hết mũi lên mặt, vì thế lại bò lên giường lần nữa thu dọn đồ đạc của mình. Trong phòng vô cùng trầm tĩnh, Vinh Nhung nhìn Vinh Hưởng yên lặng uống nước, mở miệng hỏi, AID, Tương Mạch và Dịch Phong thực sự không có chuyện gì sao? Nhìn bộ dáng ban nãy của Tương Mạch hình như là bị ép buộc. Loại chuyện không quan tâm mặc cho Tương Mạch bị Dịch Phong ăn sạch hình như rất không phúc hậu lắm. Dịch Phong sẽ không làm càn đâu, chắc chắn không làm được bước cuối cùng. Vinh Nhung nhíu nhíu mày, che miệng lại xê dịch đến bên người Vinh Hưởng. Dịch Phong anh ta, thì ra là y đi. Má ơi, bình thường thoạt nhìn Dịch Phong rất cường thế, thì ra lại gặp nạn ở trong phương diện nào đó, thực sự là có khổ mà không thể nói. Thế giới này quả nhiên là huyền ảo, tất cả đều có khả năng a. S, bệnh liệt dương tên tiếng Anh là Erectile Dysfunction, gọi tắt chính là ED. Vinh Hưởng âm thầm vỗ trán, tại sao chỉ kém nhau có một tuổi mà lại có sự khác biệt lớn như vậy chứ? Vinh Nhung nhiều chuyện hỏi tới, anh làm sao anh biết? Là Dịch Phong nói cho anh hả? Nói xong còn một bày ra bộ dáng đáng tiếc lắc đầu, thật đáng thương. Nhưng mà, anh cũng rất không phúc hậu rồi. Người ta nói cho anh biết, anh lại cứ như vậy mà nói cho em biết. Thật không tốt, mặc dù em sẽ không đi nói khắp nơi. Sau này anh phải nhớ giúp người ta giữ bí mật đấy. Vinh Hưởng nhíu mày nhìn cô, lỗ tai nào của em nghe anh nói như thế? Ách, Vinh Nhung sơ sờ đầu. Hồi tưởng lại một chút, hình như quả thực là tự mình bổ sung, không phải anh nói anh ta sẽ không làm được bước cuối cùng sao? Là anh nói dối em trước. Vinh Hưởng thở dài, Tưởng Mạch mới 17 tuổi, Dịch Phong sẽ không cầm thú như vậy. Nhất định là bị Tưởng Mạch làm cho kích động, chỉ trừng phạt cô ấy một chút mà thôi. Trừng phạt? Chuyện như vậy, cũng có thể cho là trừng phạt sao? Vinh Nhung rối rắm tự hỏi. Vinh Hưởng nhìn cô đang suy nghĩ đến say sưa, ho khan một tiếng, em muốn cầm thứ này đến khi nào? Vinh Nhung cúi đầu nhìn, khuôn mặt lập tức trắng bệch, vội vàng nhét đồ đang cầm trong tay vào trong ba lô, miệng còn hùng hùng hổ hổ nói, nhìn cái gì, bộ anh chưa thấy quần lót hình quái thú nhỏ sao? Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, Trương Chín Vinh hưởng nhìn gương mặt trắng nõn của cô đỏ ửng lên, lông mi còn chớp chớp. Trong mắt hiện ra một chút giảo hoạt, nghiêng mặt kề sát cô, thấp giọng cười nói, cái này, chắc hẳn là cùng một bộ với cái trước nhỉ. Vinh Nhung nhớ đến lần trước ở trong phòng bị anh nhìn xuyên qua cổ áo, trên mặt lại càng nóng hơn. Mập mờ mắng không rõ, ai cần anh lo, em thích quái thú nhỏ, thì sao nào? Lúc Vinh Hưởng cười thì lồng ngực lên xuống nhẹ nhẹ, bờ vai dán vào cánh tay của cô thuận thế mà tạo ra một chút ma sát làm cho cô cảm thấy nóng rực. Vinh Nhung cảm thấy có một luồng điện khác thường xuyên qua lớp áo mỏng thấm vào trái tim. Lồng ngực có một cảm giác rung động kỳ lạ, giống như có cái thứ gì đó ngứa ngứa khó nhịn ở trong lòng. Cô nâng mắt nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm sáng ngời làm nổi bật ngũ quan tuấn tú của anh giống như phát ra một tầng ánh sáng. Vinh Hưởng nghiêng đầu, gò má cách cô rất gần, hơi thở như có như không thổi vào trên mặt cô. Nhìn khuôn mặt hàm chứa tức giận của cô, ánh mắt của Vinh Hưởng không tự chủ được mà nhìn cô thật lâu không rời. Ngón tay cũng bất giác thuận theo sợi tóc mềm mại của cô liên tục mơn mớn. Tim Vinh Nhung giống như sắp nổ tung. Bên tai đều là tiếng hô hấp nồng đậm và tiếng tim đập dồn dập của mình. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào anh. Hai tay đang đặt trên đầu gối luống cuống dùng lực nắm chặt lại. Cảm xúc mềm mại dịu dàng trong tay giống như tính tình nhu thuận hiểu chuyện của cô. Vinh Hưởng có chút tham luyến vuốt ve sợi tóc mềm mại của cô. Ánh mắt nóng bỏng di chuyển đến cánh môi đang khẽ mím lại. Cánh môi căng mọng xinh xắn lộ ra màu hồng. Hô hấp của Vinh Hưởng bắt đầu từ từ trở nên dồn dập. Bàn tay đặt ở phía sau đầu cô hơi dùng lực kéo cô về phía mình, kìm lòng không được từ từ ghé sát vào cô. Vinh Nhung khẩn trương nhắm mắt lại, trong đầu ngây ngô dại dột. Chỉ cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của anh xuyên qua sợi tóc truyền trái tim sớm đã đập loạn nhịp. Lúc Vinh Hưởng cảm nhận được trên mặt cô có mùi hương nhàn nhạt thơm ngát, chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi nhỏ xinh của cô. Hơi thở nóng bỏng của hai người đều thổi vào khuôn mặt đối phương. Thiếu niên 17-18 tuổi, lần đầu tiên thân mật với người khác giới. Đầu óc của hai người đều đã trống rỗng, dựa vào dục vọng và bản năng vốn có trong một phần thân thể kia mà điều khiển. Môi của Vinh Hưởng rất lạnh, nhẹ nhàng dán lên chóp mũi của cô. Vinh Nhung run rẩy một chút, tay không tự chủ được mà nắm lấy vạt áo sơ mi của anh. Một tay còn lại của Vinh Hưởng vòng ở trên eo cô, nhẹ nhàng vuốt ve, mang theo một luồng điện chỉ dừng lại ở đó mà không tiến tới. Anh chỉ vuốt ve làn da nhẵn nhụi của cô, như thế nào cũng không tiến thêm bước nữa. Đôi môi dán vào gương mặt trắng nõn bóng loáng của cô mà nhẹ nhàng cọ sát. Vinh Nhung cảm thấy toàn thân mình đều giống như bị mất nước, toàn bộ sức lực và ý thức đều không biết chạy đi nơi nào. Yếu ớt dựa vào lồng ngực của anh, hai tay Vinh Hưởng nâng mặt của cô lên, môi di chuyển ở trên gò má của cô, nhẹ nhàng và dịu dàng giống như đang cầm một món đồ quý giá. Cả người Vinh Nhung đều ngồi ở trong lòng ngực của anh, cảm xúc mềm mại từ người cô truyền đến giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt lồng ngực của anh. Vinh Hưởng hôn cô, nhưng lại không chạm đến môi của cô, chỉ là ở trên mặt của cô nhẹ nhàng vuốt ve hôn mút. Vinh Nhung có chút động tình, hai mắt mê mang nhìn vào người quen thuộc trước mặt. Mắt Vinh Hưởng như hồ sâu không đáy, sâu xa nhìn kỹ cô. Trong lúc cánh môi của cô chỉ một mm thì cúi đầu nỉ non gọi, Nhung Nhung, Nhung Nhung. Tay của Vinh Nhung gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng của anh, dùng ánh mắt gần như vỡ vụn mê ly ngẩng đầu lên nhìn anh. Vinh Hưởng nhìn dáng vẻ lúc này của cô, nhẹ nhàng thu tất cả vào trong mắt, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Nhà đầu ngốc, Vinh Hưởng cứ như vậy mà buông mình ra rồi rời đi sao? Thật lâu sau Vinh Nhung mới lấy lại tinh thần. Toàn thân giống như còn vương vấn mùi hương nhẹ nhàng mê hoặc của anh. Cô ngửa đầu, nước ấm từ vòi sen bao bọc lấy cô. Cơ thể đắm chìm trong hơi thở dày đặc nhưng ấm áp. Trong đầu vẫn không ngừng vang vọng mấy tiếng anh khàn khàn nỉ non gọi, Nhung Nhung. Vinh Nhung nhịn không được mà suy nghĩ. Rốt cuộc thì tâm tư của Vinh Hưởng như thế nào lại có những hành động này? Anh dường như không khống chế được mình, nhưng dường như lý trí cũng rất tỉnh táo. Trong lòng Vinh Nhung cực kỳ mâu thuẫn, một giây này, trong lòng cô nghĩ đều nhớ đến Vinh Hưởng. Cho dù anh đối với cô như thế nào, đụng vào cô như thế nào, cô đều không chán ghét. Thậm chí còn vô cùng tham luyến, Dưới sự vuốt ve đụng chạm của anh, cô thậm chí còn đạt được một loại cảm giác yên tâm chưa bao giờ có. Vinh Nhung biết mình rất ghê tởm, loại tình cảm trái với luân thường đạo đức này sẽ bị người đời khinh bỉ như thế nào. Chỉ là, dường như từ bé cô đã có tình cảm không giống người thường đối với Vinh Hưởng. Người này, bắt đầu từ khi cô còn nhỏ, vẫn luôn yêu thương sủng nịnh cô, bảo hộ chiếu cố, sắm vai người bảo vệ trong sinh mệnh vốn thiếu hụt tình cảm của cô. Từ khi cô bắt đầu hiểu chuyện thì đã cảm thấy, cả đời anh là của cô, chỉ có thể là của cô. Cho dù anh có là anh trai của cô cũng chưa từng nhìn thẳng vào phần huyết thống này mà thay đổi. Bởi vì Tống Hải Thanh mà mấy năm qua Vinh Hưởng vẫn luôn hận cô, trong lòng vừa chịu hành hạ gấp đôi đồng thời cũng vừa ghê tởm và an ủi chính mình. Anh hận cô, nếu như vậy cả đời cũng sẽ không quên được cô. Những thứ tình cảm biến thái này đã phong tỏa rất nhiều năm ở trong lòng cô, thậm chí cô không dám đụng vào. Sợ chỉ cần chạm vào một góc, tất cả đều đổ vỡ. Mấy năm nay, lúc nào Vinh Hưởng nhìn cô cũng đều là dáng vẻ lạnh lùng hờ hững. Người ở bên ngoài nhìn bọn họ giống như là nước với lửa, oán hận lẫn nhau. Nhưng chỉ có Vinh Nhung biết, lúc cô sinh bệnh thì Vinh Hưởng đã từng lén bỏ hộp thuốc vào trong túi của cô. Vinh Hưởng đã từng ở ngoài trường học đánh nam học sinh nam quấy rầy cô đến gãy xương. Ở sau lưng cô, Vinh Hưởng dùng phương thức vừa kỳ cục lại vụng về để quan tâm cô. Cô không phá vỡ nó, vừa hưởng thụ cũng vừa đau khổ. Vinh Hưởng ngồi trên hành lang dài ở ngoài hội quán, ngẩn người nhìn bể cá cách đó không xa. Điếu thuốc lá ở giữa ngón tay đã hết. Lúc ngón tay cảm nhận được nhiệt độ nóng mới vội vàng ấn điếu thuốc vào trong cái gạt tàn thuốc trên bàn thủy tinh. Ngọn đèn màu xanh dương âm u chiếu vào bể cá. Tiếng nước chảy ào ào luôn ở bên tai. Vinh Hưởng nhắm mắt lại, yên lặng nhìn ngón tay thon dài của chính mình. Vinh Nhung là em gái của anh hận chuyện này hơi bất cứ người nào. Anh vẫn hận Tống Hải Thanh, giận chó đánh mèo làm liên lụy đến Vinh Nhung. Nhưng hai người bọn họ lại có duyên ngoài dự tính, cho dù anh đi đến trường nào, Vinh Nhung cũng sẽ học cùng trường với anh. Anh nghĩ, nhất định là Tống Hải Thanh để cho Vinh Nhung dính lấy anh cho nên mới tốn công sức sắp xếp cho bọn họ học cùng một ngôi trường. Vì thế, anh lại càng tỏ ra chán ghét Vinh Nhung. Vinh Nhung là con dối, cái gì cô cũng tin vào Tống Hải Thanh. Ngay cả lúc trước ở chung một chỗ với anh, đôi mắt phát ra ánh sáng ngây thơ nói cái gì mà tương lai nhất định phải gả cho anh đều là những kịch bản của Tống Hải Thanh. Từ khi còn nhỏ Vinh Hưởng đã chôn xuống thù hận đối với Vinh Nhung, bị lừa gạt bị tính kế. Anh vô cùng chán ghét sự chân thành của mình bị người khác dẫm đạp. Cho dù anh bắt nạt hay đùa cợt làm cho cô nhục nhã như thế nào, thì cũng không có cách nào thỏa mãn được cơn giận và cảm giác trống trải trong lòng. Lúc nào Vinh Nhung cũng yên lặng chịu đựng anh làm nhục và giận chó đánh mèo, nhìn vẻ mặt nhịn nhục và dáng vẻ quật cường của cô. Vinh Hưởng chỉ cảm thấy có một cỗ lửa giận trong lòng kia không ngừng tùy tiện thiêu đốt. Chính anh cũng không biết tình cảm của anh dành cho cô là như thế nào, cho dù làm như thế nào thì anh cũng không thấy thoải mái.